Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi định xong áo cưới, Hàn Thanh đã đi đến nhà Tiểu Nhan đặt sính lễ hỏi cưới, bởi vì nhà họ Hàn đã không còn ai, cho nên ngày đặt sính lễ hỏi cưới đó là Hàn Minh Thư đi cùng Hàn Thanh. Vợ chồng Chu Thị biết chuyện của Hàn Thanh và Tiểu Nhan, cho nên ngày đặt sính lễ hỏi cưới đó là Tuệ Mỹ kéo Tiểu Nhan vào trong phòng hỏi cô ấy. Con xác định thật sự muốn gả cho cậu ấy hả? Nghe vậy, Tiểu Nhan sừng sốt một chút. Mẹ làm sao lại hỏi như vậy? Không hỏi rõ ràng làm sao được chứ? Nếu như con lần sau lại giống lần trước, nói muốn chia tay với cậu ấy, vậy mẹ liền không thể đồng ý đâu. Hôn nhân đại sự phải thận trọng chút mới được. Con nhưng lại nghĩ rõ ràng rồi, đặt sính lễ đính hôn và đến lúc kết hôn liền không giống con hiện tại nói chuyện bạn trai bạn gái dễ dàng như vậy. Đến lúc đó nếu như con muốn nuốt lời, nhưng phải đổi áp lực rất lớn. Mẹ, con sẽ không hối hận đâu. Tiểu Nhan lắc lắc đầu. Con sớm đã từng nói rồi, cả đời này ngoại trừ anh ấy con sẽ không gả cho người khác. Cho dù là con và anh ấy kết hôn không thành, con cũng sẽ không lại kết hôn nữa. Nói bậy, nói những lời hồ đồ gì vậy hả? La Tuệ Mỹ đưa tay nhẹ vỗ miệng cô ấy. Những loại lời nói không may mắn này không được nói lung tung, con muốn gả liền gả đi, mẹ chúc các con hạnh phúc là được rồi. Cảm ơn mẹ, Tiểu Nhan cảm kích ôm chầm lấy La Tuệ Mỹ. Mẹ, con thực sự rất vui, tất cả điều này là sự thật phải không? Mọi chuyện cứ như đang mơ vậy. Cô gái ngốc, con ở bên cậu ta mỗi ngày, con nghĩ thằng bé sẽ hối hận sao? Tiểu Nhan cảm thấy rằng Hàn Thanh sẽ không như thế bởi anh ấy thực sự tốt với cô, ngay cả Hứa Yến Uyển cùng nhau lớn lên từ bé cũng không được anh ấy đối xử đặc biệt như vậy, ngoại trừ bản thân cô mà thôi. Thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, nếu con đã đồng ý thì chúng ta cũng nhanh chuẩn bị đi thôi, đừng để mọi người đợi lâu. Đề ạ, hôn sự đã được thỏa thuận, sau khi hai bên bàn bạc xong xuôi, La Tuệ Mỹ cố tình tìm người xem ngày, rồi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Hàn Minh Thư và Tiểu Nhan gặp nhau và thì thầm. Chúc mừng cậu cuối cùng cũng đã đạt được như mong muốn. Tiểu Nhan đỏ mặt, cảm ơn, khi nào cậu định nói với anh mình về chuyện cái thai? Đợi vài ngày nữa đi, dù sao mình cũng sẽ nói với anh ấy trước khi kết hôn, hay là Minh Thư, mình có ý này, mình định vào ngày kết hôn mới thông báo cho anh ấy chắc hẳn rất vui sướng nhỉ. Nghe xong, Hàn Minh Thư sửng sốt, cậu định thông báo nó ngay trong ngày cưới hả? Đúng vậy, ngày cưới không phải nên vui sao? Ngày hôm đó mình sẽ cho anh ấy một niềm vui thật lớn. Ý kiến này cũng hay đấy, nhưng dù gì đây cũng là chuyện riêng của hai người, cậu muốn thế nào thì cứ làm vậy đi. Ngôn tình hài, Hàn Minh Thư cũng không muốn can dự quá nhiều, dù sao mỗi người đều có ý kiến khác nhau, miễn là cảm thấy không có vấn đề gì và không làm tổn thương người khác là được. Ngày cưới ngày càng gần kề, Tiểu Nhan ngày càng ít dành thời gian đến nhà hàng, Hàn Thanh cũng không còn chuyên tâm vào việc của công ty như trước nữa, chạy đông chạy tây mỗi ngày, nào là chuẩn bị phòng tân hôn, quà tặng, thiệp cưới gửi cho người thân và bạn bè. Và cả Tiêu Túc cũng nhận được thiệp cưới. Hôm Tiểu Nhan đi đưa thiệp cưới chỉ có Giang Tiểu Bạch đang ở nhà. Sau khi mở cửa, nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng bên ngoài, Giang Tiểu Bạch có hơi bối rối hỏi. Xin hỏi cô tìm ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch, Tiểu Nhan cũng hơi kinh ngạc, nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi xấu hổ nói. Thực xin lỗi, không biết có phải tôi đi nhầm chỗ hay không? Cô tìm ai vậy? Cách Trương,